gấp nhiều lần so với người khác. Khi trò chuyện với Lâm Lạc Y, hắn biết rất rõ tình huống, thậm chí còn thông qua tấm ảnh chụp Hứa Uyển Thanh tìm kiếm chỗ này thật lâu. Hắn rốt cuộc phát hiện quả nhiên Hứa Uyển Thanh đã được thả ra, là một bảo lãnh cho cô ta ra sao? Sở Phong đứng từ xa nhìn đến, cô gái kia quả là dị nhân, thực lực không yếu. Lúc này hắn cực kỳ lãnh khốc, cạch một tiếng bóp cò súng, vèo, một đóa hoa máu bắn ra cùng với tiếng kêu thảm sợ hãi. Sở Phong cũng không quay đầu lại, thừa dịp đêm tối khi hai bên giao thủ, hắn hoàn toàn biến mất. Đêm tối thâm trầm, mây mù che đậy bầu trời. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy những tiếng dã thú rít gào. Xa xa có những cánh chim đen ngòm ở trong núi dương cánh mà bay lên. Ở trong bóng đêm mịt mù còn có những bóng người di chuyển với tốc độ cực nhanh. Sở Phong ngẩng đầu, hắn cảm giác được những động vật này đang dao động bất an. Hắn tin rằng có chuyện gì đó đang lặng lẽ xảy ra. Chẳng qua là lúc này, thứ đó vẫn đang im lìm hành động nên hắn không biết. Tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra đây, không ai có thể nói rõ. Thế nhưng hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý, cũng không e ngại những nguy cơ có khả năng xảy ra. Quãng đường đi hơn 100 mét, trên đường hắn đi qua rất nhiều ngọn núi lớn. Nếu như là người bình thường, một mình đi trên con đường này, chắc chắn sẽ sinh ra một loại cảm giác đè nén của sợ hãi. Chẳng qua Sở Phong không sợ, hắn bình tĩnh lại thong dong bước đi ở bên trong núi rừng dày đặc, tốc độ lại cực kỳ nhanh. Sau đó không lâu, tầng mây trên không trung bắt đầu tản ra. Trên vòng trời cao có ánh sáng dịu nhẹ vương xuống, xua tan đi bóng đêm. Những con mãnh thú không tiếp tục dao động, không khí xung quanh cũng không còn nặng nề, đến độ khiến cho người ta cảm thấy đè nén, ngột ngạt thêm nữa. Sao trời tỏa sáng trên cao, nhìn như những viên ngọc trai trắng nõn, rạng người rực rỡ, ảm đạm ở bên trong màn trời đêm bao la. Cũng đã trải qua thời gian dài như vậy rồi, không biết Hoàng Ngưu có ngửi ra mùi gì không đây? Sở Phong tới gần trấn Thanh Dương, mắt thấy đã sắp về đến nhà. Hắn quyết định sẽ hối lộ cho Hoàng Ngưu một chút. Ông chủ, cho tôi 150 xiên thịt bò. Vừa vào trong trấn, Sở Phong lập tức tìa thấy cửa hàng thịt nướng. Hắn nhanh chân đi tới. Ở đây không có thịt bò, chỉ có thịt dê thôi. Chàng thanh niên trẻ tuổi nhìn hắn, cảm thấy lạ lạ. Từ trước tới nay, cậu ta chưa từng bán thịt bò. Đây là tới quấy rối chắc. Là tôi gọi sai, tôi muốn gọi thịt dê, cho tôi 150 xiên. Sở Phong chột dạ nhìn về phía đông của thị trấn. Đó là phương hướng nhà của hắn. Không cần tiền, chỉ cần lương thực thôi. Chàng trai bán thịt xiên rất kiên quyết nói. Bởi vì hiện tại khắp nơi đều xuất hiện dị tượng, đường đi cũng chưa được khai thông. Mọi người càng ngày càng chú ý tới thực vật, đối với tiền tài bây giờ lại không có coi trọng nữa. Tuy rằng hai chúng ta không mấy thân thiết, nhưng cũng còn như có chút quen biết. Cậu cứ đưa cho tôi trước đi, ngày mai tôi sẽ bảo người đưa lương thực tới cho cậu. Sở Phong nói. Chàng trai bán thịt xiên ngược lại cũng thoải mái, bởi vì đều sống trong cùng một thị trấn, cho nên cậu ta cũng không lo lắng hắn quỵt nợ. Hơn nữa cậu ta cũng có chút hiểu biết đối với Sở Phong. Cái này đã đồng lạnh bao lâu rồi, còn ăn được không đấy? Sở Phong nhỏ giọng hỏi. Chàng trai bán thịt xiên có chút chột dạ, lại nói, ăn vào sẽ không có chuyện gì đâu. Không có chuyện là được rồi. Sở Phong vỗ vỗ bả vai của cậu ta. Một bộ rất thoải mái, dáng vẻ rộng rãi, dường như vốn dĩ hắn cũng không sợ ăn phải cái này có thể gây đau bụng. Cuối cùng, hai túi lớn đầy xiên thịt ra lò. Bên trên còn rắc chút thì đà và hạt tiêu các loại, người mùi cũng thơm nức cả mũi. Đừng có mà ăn nhiều, nếu như cuối cùng thật sự ăn tới đau bụng, tôi cũng không liên quan đâu đấy. Chàng trai bán thịt xiên có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, không sao đâu, cái bụng này của tôi tốt lắm đấy, vô cùng mạnh. Sở Phong rừng rừng như không, vừa nhìn về phía tủ lạnh ở sau lưng cậu ta, vừa nói, lấy cho tôi thêm mấy chai rượu đặng. Được rồi. Cuối cùng Sở Phong xách theo hai túi lớn thịt xiên nướng. Trước khi vào trong nhà, còn uống rất nhiều rượu, đồ rượu đầy miệng. Chủ yếu là do hắn sợ mũi trầu quá thính sẽ ngửi ra cái gì đó. Hoàng Ngưu, mày xem này, ta mang về cho mày cái gì này. Vừa vào trong sân, Sở Phong liền hô to. Hoàng Ngưu thình lình xuất hiện, nghi ngờ nhìn hắn. Nó luôn cảm thấy cái tên này đột nhiên không có chuyện gì, lại đi lấy lòng nó, chắc chắn là có việc. Sau đó, nó lại nhìn thấy trong tay Sở Phong xách theo hai túi đầy xiên thịt, lập tức xem thường ngẩng đầu. Lộ ra vẻ khinh bỉ ghét bỏ. Mày đây là có ý gì? Tao tốt bụng mang thức ăn về cho mày, mày lại ở đây hết không vui lại không cam lòng, còn dám tỏ vẻ khinh bỉ tao chắc? Sở Phong trừng mắt nhìn nó. Hoàng Ngâm nghe thấy vậy lập tức căm giận, khắc chữ lên trên đất, chất vấn Sở Phong. Người đi gặp nữ thần, còn ăn một bữa tiệc lớn kiểu Pháp, mang về cho ta, lại là cái gì nhỉ? Đồ ăn giá rẻ ở quán thịt xiên vỉa hè, đây là muốn lừa gạt nghe ta sao? Tiếp đó, lỗ mũi của Hoàng Ngưu bắt đầu bốc ra khói trắng. Sở Phong cũng cảm thấy mình đối lý, không khỏi oán thầm, cái con nghe con này càng ngày càng không dễ lừa rồi. Kể từ sau khi nó được lên mạng chơi đùa thì chuyện gì cũng biết. Thế nhưng lúc này đây, hắn lại chỉ có thể mạnh miệng. Hắn nói năng hùng hồn, như thể mình không làm gì sai. Mày thì biết cái gì chứ? Đồ ăn ngon chân chính là những món ăn ở nơi dân dã này đấy. Những cái chỗ cào sàng kia, tất cả chỉ là nơi hút máu đốt tiền mà thôi. Đi ăn đúng là chịu tội, chẳng ngon tẹo nào. Không tin thì mày nếm thử cái này xem. Vừa nói, hắn vừa cầu nguyện, ăn cái này vào, tuyệt đối đừng có bị đau bụng. Sau đó cắn răng một cái, nhắm mắt lại, đứng yên tại chỗ mà gặm thịt xiên, lại còn la hét, thực sự là món ăn ngon nhất trên thế giới này mà. Hoàng Ngưu tỏ ra nghi ngờ, nhìn thấy dáng vẻ hắn cực kỳ hưởng thụ, lập tức cũng có chút động tâm. Hơn nữa nó quả thật ngửi thấy được một mùi thơm nức mũi. Cuối cùng nó không nhịn được mê hoặc, đi đến gần, dùng hai chân cầm lên một xiên thịt, nhanh chóng cắn nuốt thịt trên que. Vừa nuốt vào bụng xong, lập tức mở to hai mắt, kêu o một tiếng rõ to, dường như cũng rất cảm thụ đấy. Sở Phong thấy thế sợ hết hồn, vô cùng cảnh giác, bắt đầu khẩn trương đề phòng. Đều là của ta. Hoàng Ngưu khắc xuống chỗ đất trước mặt vài chữ như vậy. Sau đó mạnh mẽ đẩy Sở Phong qua một bên, nhanh chóng xông đến bắt đầu độc chiếm đồ ăn ngon. Cái con ghé thối này nữa, mày cũng thật là quá không nghĩa khí. Sở Phong của trách nói, bò bò bò. Hoàng Ngưu kêu thêm vài tiếng, dương dương tự đắc, đứng trên đất gặm thịt xiên, ăn tới mức mồm miệng đầy dầu mỡ. Trên thực tế, thịt xiên nướng này mùi vị thật sự không tệ. Anh chàng kia tay nghề cũng rất cao. Nếu như không phải hắn sợ là đồ ăn đã để quá lâu trong tủ lạnh rồi, lo lắng ăn xong sẽ bị đau bụng, thì Sở Phong chắc chắn sẽ cùng Hoàng Ngưu cướp lấy vài xiên để ăn. Sau khi đã hiểu rõ nội tình, hắn thật sự không dám đặt mình vào nguy hiểm. Cho nên, hắn tự giác đem tất cả thịt xiên vừa mua đưa cho Hoàng Ngưu, cũng vỗ vỗ bả vai của nó nói, mày xem này, chẳng phải tao để lại hết cho mày à? Hoàng Ngưu duỗi cái móng trước ra, lắc lắc, ở nơi đó nhìn hắn khinh bỉ. Mày đúng là một con ghé không có lương tâm mà. Sở Phong nhìn con ghé đang ngậm đầy thịt trong miệng. Hoàng Ngưu lại nhìn chai rượu trong tay của hắn, đưa móng ra, muốn hắn đưa cho nó một bình. Chỉ là nó mới hớp có một hớp, liền phi một tiếng, phun hết tất cả toàn bộ rượu ra ngoài. Nó trừng mắt, đây là thứ rượu quái quỷ gì vậy? Mày thì biết cái gì, đây là loại rượu ngon nhất hiện nay, bán rất đắt hàng đấy. Sở Phong nói. Hoàng Ngưu nhếch miệng, nó thế mà cũng biết rượu vang và rượu sầm bành đỏ đấy. Nó cười nhạo, loại rượu Sở Phong mua, đây chẳng qua là loại rượu có giá thấp nhất. Trán của Sở Phong đầy vạch đen, lại nói, lát nữa tao sẽ tịch thu bộ đàm của mày. Hắn lén nói thầm, cái con nghe chết tiệt này, thông qua bộ đàm, cái gì cũng mò ra, sau này làm sao còn có cách nào lừa gạt nó nữa. Cuối cùng Hoàng Ngưu ăn hơn 100 xiên thịt dê mới ngừng lại, rất hài lòng nằm ngã chỏng vó lên trời. Nó nằm ở trên ghế mây trong sân, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, một bộ dạng rất vui vẻ thích ý. Hoàng Ngưu đến đây, uống hai viên thuốc đi. Sở Phong đi tới. Hoàng Ngưu quay đầu lại nhìn về phía hắn, tỏ vẻ không hiểu, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Đây là thuốc tiêu chảy và thuốc kiết lỵ, uống xong có tác dụng ngay đấy, uống trước đi, coi như đề phòng một chút. Sở Phong chột dạ nói, có ý gì đây, đây là chuyện gì cơ chứ? Hoàng Ngưu trở mình một cái ngồi dậy, nó trừng đôi mắt trâu của mình lên, chặt chẽ nhìn Sở Phong. Thuốc này tốt cho sức khỏe, uống vào cũng tốt cho cơ thể. Sở Phong nói khoác không biết ngượng. Bò! Hoàng Ngưu cũng không ngốc, hơi một chút suy nghĩ cũng lập tức nổi giận. Quả nhiên là hàng quán vỉa hè, ăn xong thịt xiên lại còn phải lập tức uống thuốc. Thực sự là tiền nào của đấy, đây chính là đang bắt nạt đầu ta mà. Nó nhào về phía trước quyết tâm liều mạng với Sở Phong. Sân nhà lập tức náo loạn thành một đoàn, cũng không biết qua bao lâu mới chịu dừng lại. Hoàng Ngưu thở phì phò, chạy trở về phòng của mình. Sở Phong thì lại nhà rằng nhếch miệng. Hắn đã trúng vài lần bóng trâu, may mà thể chất của hắn bây giờ siêu cường, nếu không có lẽ còn không thể đứng lên được. Hắn đi vào trong phòng tắm mở nước nóng ra tắm. Ngày hôm nay không ngừng buôn ba khắp nơi, qua lại từ thị trấn tới trấn Thanh Dương,